Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1644, Ta Trung Thành Với Ngươi 24. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Ninh Thư nhìn Mai Tử Khanh trong ánh mắt hy vọng quang mang. Cũng không đành, lòng nói cái gì, nắm chặt nắm tay, điều động tinh thần lực hướng đại trận đập tới. Bất quá trận pháp này quả thực rắn chắc. Ninh Thư bị trận pháp lực lượng phản chấn đến phế phủ khí huyết cuồn cuộn. Ninh Thư điều động càng nhiều tinh thần lực, nắm đấm mang theo như là thiên thạch rơi xuống đất, lực lượng hướng trận pháp đập tới. Mỗi một lần va chạm, trận pháp liền lượng một chút. Trận pháp lực lượng muốn đem Ninh Thư linh hồn lôi kéo đã xuất thân thể. Bất quá cũng may có định hồn đan lực lượng, không có bao nhiêu ảnh hưởng. Ninh Thư gieo hò một tiếng, nặng nề một quyền đập tại trên trận pháp. Pháp tắc có rất nhỏ một tiếng răng rắc thanh âm. Nhạc Thanh vội vàng chữa trị khe hở. Trận pháp phát ra một đạo công kích hướng Ninh Thư đánh tới. Tốc độ thật nhanh, giây lát gian liền đến Ninh Thư trước. Mặt, mau tránh ra. Mai Tử Khanh cuống họng đều phá âm, hướng Ninh Thư hô. Lan đều sợ choáng váng. Ninh Thư cắn răng, duỗi ra nắm đấm. Nắm đấm đã tuôn ra lực lượng khổng lồ, như là thiên thạch đồng dạng hướng công kích đập tới. Hai hai tiếp xúc, như là đạn hạt nhân đồng dạng nổ tung lên. Ninh Thư bị dư âm nổ mạnh xung kích đến rất xa, thân thể trên mặt đất kéo rất xa. Phía sau lưng quần áo đã mài hỏng, phía sau lưng vết máu loang lổ, có bể nát, nhánh cây hòn đá đâm vào trong da. Ninh Thư oa phun ra một ngụm máu tươi, lan biến thành cung nỏ lẻn đến Ninh Thư trong tay. Dùng ta. Ninh Thư cầm lan, lan lực lượng đối trận chiến đấu này căn bản cũng không có giúp ích, nhưng là loại lời này không thể nói thẳng ra. Ninh Thư chậm rãi đứng lên, cảm giác thân thể của mình đều phải tan thành từng mảnh. Mai Tử Khanh vô cùng lo âu nhìn Ninh Thư, vốn dĩ bị trói thành sâu gióm trên mặt đất một chút xíu chuyển hướng Ninh Thư bên này tới. Hỏi, ngươi không sao chứ? Mẹ trứng, đau chết ta. Ninh Thư quay đầu nhìn mình lưng, dao găm mục vươn tay, vừa gảy đâm vào Ninh Thư trên lưng nhánh cây. Đặc biệt, thô lỗ, khặc khặc, đáng đời. Ninh Thư một chân đạp ra dao găm mục, không có lương tâm đồ vật. Nếu như không phải nàng định hồn đan, như thế tràn ngập oán khí linh hồn sớm đã bị hoán thiên đại trận thu, lương tâm của ngươi liền sẽ không đau không? Ninh Thư cầm cung nỏ, nhìn lên trên trời trận pháp, trong lòng có chút vô lực. Hơn nữa trận pháp này tùy thời đều đang biến hóa. Ninh Thư cùng Mai Tử Khanh ánh mắt đối đầu. Mai Tử Khanh ánh mắt dãy dụa, biến ảo vô thường, hiện tại là nửa vời. Nếu như Nhạc Thanh thành công, thế tất có càng nhiều sinh linh bị tước đoạt sinh cơ cùng linh hồn, liền chuyển thế cơ hội đều không có. Nhưng nếu như coi như Nhạc Thanh thành công, tạo thành lớn như thế ảnh hưởng, kết quả còn không biết là như thế nào. Nếu như thất bại, Nhạc Thanh đem đối mặt triệt để xóa bỏ kết cục, chỉ sợ Mai Tử Khanh hiện tại một trái tim bị lặp đi lặp lại nhào nặn đau khổ. Hết thảy dãy giụa cùng đau khổ, đều là bởi vì thực lực không đủ, đều là bởi vì không đủ cường đại, nhảy không ra quy tắc, cũng chỉ có thể bị quy tắc phán quyết. Ninh Thư điều động lấy thân thể trong tinh thần lực, bao trùm tại lan trên người, sau đó đối trận pháp bắn ra một tiễn. Lan tên sen lẫn lực lượng khổng lồ, hướng hoán thiên đại trận vọt tới, cuối cùng xuyên qua trận pháp. Bất quá lan mũi tên bị thương, có nửa bên mũi tên rách ra. Bất quá đối với trận pháp cũng có thương tổn, có màu đen sương mù theo trận pháp trong phiêu tán ra tới. Hiển nhiên là trận pháp hấp thu âm tà chi khí, trận pháp có lỗ thủng. Ninh Thư đem cung nỏ để dưới đất, lan biến thành hình người. Hắn vết thương chằng chịt, dao găm mục vội vàng chạy tới đỡ dậy lan, thâm trầm nói ra, nàng làm sao đối ngươi như vậy? Lan lại cười đứng lên, có thể đến giúp nàng, ta vẫn là hữu dụng. Mai Tử Khanh, ngươi vì cái gì muốn đối với ta như vậy? ta đều phải thành công. Ngươi vì cái gì muốn ngăn cản ta? Ta liền muốn thoát khỏi dạng này số mệnh. Ngươi vì cái gì? Vì cái gì? Ta mãi mãi cũng sẽ không tha thứ ngươi. Ta hận ngươi. Nhạc Thanh âm thanh trong trẻo trở nên có chút dữ tợn. Ta không nguyện ý tại trong đầm lầy. Ngươi nhất định phải túm chân của ta. Dùng sức lôi kéo chân của ta. Làm ta cùng ngươi cùng nhau ở tại trong đầm lầy. Ta hận ngươi. Hận ngươi. Nhạc Thanh từng tiếng lên án tựa như giữ nguyên nhập Mai Tử Khanh trong lòng. Đau. Máu me đầm đìa. Đau đến không muốn sống. Mai Tử Khanh vặn vẹo mặt. Ta biết ngươi chán ghét nhiệm vụ ngươi. Chán ghét. Ăn bữa hôm lo bữa mai cảm giác. Thế nhưng là con cá rời đi nước liền sẽ chết. Ngươi bây giờ còn không có hóa rồng. Rời đi nước liền sẽ chết. Nhạc Thanh. Ngươi hấp thu chính là thiên địa tà ác nhất đồ vật xung kích. Thiên đạo. Những vật này sẽ ảnh hưởng tâm trí của ngươi. Ngươi sẽ trở nên. Chính ngươi cũng không nhận ra chính mình. Biến thành một đoàn bị tà khí khống. Chế đồ vật. Nhạc Thanh. Cầu ngươi không muốn lãng phí chính mình. Ta chưa từng có nghĩ. Tới muốn đem ngươi lôi kéo. Để ngươi lâm vào trong đầm lầy. Nếu quả như thật. Có một ngày ngươi thoát khỏi trói buộc. Bao trùm quy tắc. Ta sẽ chỉ chúc phúc. Ngươi. Ta hiện tại liền muốn thành công. Thế nhưng là ngươi đang ngăn trở ta. Đây. Chính là ngươi nói chúc phúc. Nếu như thất bại lần này. Mai Tử Khanh. Ta sẽ. Hận ngươi cả một đời. Từ nay về sau cả đời không qua lại với nhau. Ngô, Mai Tử Khanh sợi dây trên người nắm chặt. Mai Tử Khanh trên mặt sông. Lên bệnh trạng đỏ. Thân thể bị dây thừng gắt gao ghim. Càng siết càng chặt. Mai Tử Khanh càng. Ngày càng khó chịu. Khóe miệng tràn ra máu tươi. Hiển nhiên là nội tạng nhận lấy áp bách. Bị thương. Người không thể tiếp tục như thế. Mai Tử Khanh khó khăn nói. Trong miệng. Máu tươi nhuộm đỏ răng. Vì cái gì không thể? Chỉ là bởi vì những này hy sinh một chút người. Liền. Không đúng. Người thành đại sự không câu nệ tiểu tiết. Hết thảy thành công đều. Là xây dựng ở bạch cốt thượng. Ta nguyện ý hy sinh chính mình tương lai. Ta đánh bạc hết thảy. Đổi lấy lực. Lượng cường đại. Ta nguyện ý. Ta nguyện ý. Ngươi dựa vào cái gì nói ta sai? Rồi. Mai Tử Khanh. Ngươi chính là một cái để cho người ta chán ghét lại cổ hủ nữ. Nhân, Mai Tử Khanh nhắm mắt lại. Trong miệng nôn ra máu. Sắc mặt thảm đạm, Mai Tử Khanh mở to mắt. Hướng Ninh Thư nói ra. Van ngươi, Ninh Thư nâng trán, nắm chặt nắm tay. Điều động ra thân thể trong hết thảy khí. Kình, phía sau đã tuôn ra một đầu từ tinh tinh điểm điểm tinh thần lực tạo. Thành cự long. Ninh Thư bay lên chỉ lên trời thượng trận pháp đập tới. Sau lưng cự long đi. Theo Ninh Thư cùng nhau đụng vào hoán thiên đại trận thượng. Trận pháp răng rắc đến vang lên. Có hắc ám âm tà chi khí theo khe hở. Bên trong bay ra. Ninh Thư một quyền lại một quyền đập tại pháp trận trên. Trên trận pháp càng. Ngày càng nhiều tế văn xuất hiện. Dừng tay. Người dừng tay. Nhạc Thanh tức đến nổ phổi hô. Ninh Thư không có để ý Nhạc Thanh, giơ lên nắm đấm, cự long không tiếng động, ngẩng đầu lên gầm thét một tiếng, hung hăng đụng vào pháp trận thượng. Pháp trận thượng vết rạn cực tốc khuếch tán, cuối cùng bành một tiếng, trận pháp nát, nổ thành vô số mảnh vỡ. Ánh mặt trời chiếu xuống dưới, lóe ra quang hoa. Ninh Thư bị dư âm nổ mạnh xông đến rất xa, Lan từ phía sau ôm lấy Ninh Thư. Cho Ninh Thư làm cái đệm, hung hăng đụng vào trên mặt đất. Trên mặt đất trượt, một khoảng cách, Ninh Thư liền vội vàng hỏi. Ngươi không sao chứ, như vậy lớn lực trùng kích, thế mà đến cho nàng đệm lưng. Hết chương.